Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 256, góc chuyện audio.com. Vào lúc người đàn ông mặt bướu quay lại, ba ngọn thương làm bằng tia lửa màu vàng lao tới trước mặt ông ta. Người đàn ông mặt bướu cau mày và lùi lại. Đó là một cuộc tấn công chứa đựng sức mạnh của một câu chuyện tuyệt vời. Một đốc Kaebi cao cấp. Một hình bóng bay lơ lửng ngoài quỹ đạo màu vàng tràn ngập không khí. Một đốc Kaebi cỡ một đứa trẻ trong bộ quần áo gọn gàng. Đó là Bi-hyung. Bỏ lại đứa bé đó và cút đi nếu ngươi biết điều. Những chiếc răng nanh đỏ lóe lên từ miệng Bi-hyung đang gầm gừ. Đốc Kaebi của Starstream không dễ dàng nổi giận. Các chòm sao trong kênh không thích đốc Kaebi thể hiện cảm xúc của họ. Tuy nhiên, vẫn có những lúc đốc Kaebi thực sự tức giận. Vào lúc đó, răng nanh sẽ được chiếu sáng. Tại sao ngươi lại bắt một đốc Kaebi không phải là thành viên của cục? Đốc Kaebi là đốc Kaebi. Buồn cười làm sao? Ta đã sinh ra đứa trẻ này. Mặc dù ta không nuôi nó nhưng chẳng phải ta vẫn nên đóng vai trò như một bậc phụ huynh sao? Người đàn ông mặt bướu cười vì những lời đó. Ý ngươi là cha mẹ á? Đó là một tiếng cười lớn và cục u trên má ông ta rung lên. Từ khi nào mà một đốc Kaebi lại có những cảm xúc giống con người như vậy? Nếu có thứ gì đó như thế, ngươi nên tặng nó cho tổ tiên của ta. Chấm, xin lỗi, ta thậm chí còn chưa được sinh ra vào thời điểm đó. Vậy thì ai sẽ là người bù đắp cho những đau khổ của bọn ta? Chấm, một trong những đôi mắt của người đàn ông mặt bướu bị sương mù che khuất. Đó là mắt quỷ vĩ đại, tròng mắt màu vàng bắt đầu xoay tròn và phát ra một áp lực dữ dội. Ai sẽ bù đắp nỗi đau cho bọn ta khi bị lấy mất túi câu chuyện? Chuyện nhảm nhí gì vậy? Ta biết chuyện đó nhưng bọn ta đã trả lại túi câu chuyện rồi mà. Nó thậm chí còn gấp đôi. Tình hình trở nên tồi tệ hơn và biểu hiện của Bi-hyung cứng lại. Hắn không nghĩ người đàn ông này lại cố gắng chống lại hắn. Bi-hyung có thể đã mạnh hơn nhưng đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với một người đàn ông mặt bướu. Hãy tránh chiến đấu với người đàn ông mặt bướu nhất có thể. Đó là lời khuyên của các đốc Kaebi thế hệ trước để lại. Bi-hyung là một đốc Kaebi khá lớn tuổi của chi nhánh Seul nhưng nó biết rất ít về mối quan hệ giữa đốc Kaebi và người đàn ông mặt bướu. Điều duy nhất chắc chắn là hai chủng tộc đã đối đầu nhau kể từ những ngày trước khi khái niệm về kênh được thiết lập, người đàn ông mặt bướu nói. Có vẻ như ngươi không biết gì cả. Bọn ngươi không hề trả lại tài sản của những người đàn ông mặt bướu. Bi-hyung khó chịu. Ta không quan tâm. Mau trao trả lại đốc Kaebi đó. Nếu không, có rất nhiều loại tệ nạn trên thế giới. Một sự ớn lạnh kỳ lạ trong giọng nói của người đàn ông mặt bướu. Bi-hyung chưa kịp hét lên thì ông ta tiếp tục. Nó giống như lời của một bài hát cũ. Chấm. Cái ác đầu tiên là cái ác khiến ai đó không hạnh phúc. Khối u của người đàn ông mặt bướu dần lớn hơn. Một cảnh báo vang lên trong đầu Bi-hyung. Cái ác thứ hai là cái ác thích khốn khổ. Cùng với lời bài hát, một cái gì đó được phát hành từ cục u của ông ta. Đó là thứ tuyệt đối không nên phát hành. Cái ác kinh khủng nhất là cái ác bộc lộ sự khốn khổ của nó cho người khác. Bi-hyung di chuyển không chút do dự. Quyền lực của một câu chuyện khổng lồ đang được sử dụng. Bi-hyung trở thành đốc Kaebi cấp cao và giành được quyền làm một câu chuyện khổng lồ. Một người đàn ông mặt bướu sẽ không thể chống lại sức mạnh có thể thao túng Starstream. Nhưng người đàn ông mặt bướu cười. Thế hệ trước không nói với ngươi sao? Đừng bao giờ sử dụng sức mạnh đó trước mặt một người đàn ông mặt bướu. Câu chuyện chảy ra từ cục u bắt đầu bẫy câu chuyện xung quanh cơ thể Bi-hyung. Ngôn ngữ của hệ thống toàn màu đen, như thể ai đó đã phủ lên nó một lớp sơn đen. Hoạt động của câu chuyện khổng lồ. Bi-hyung giật mình, Kiểu thao túng này chỉ có ở những đốc Caebi vĩ đại. Làm thế nào mà người đàn ông mặt bướu này lại có sức mạnh như vậy? Không lẽ, ngôn ngữ của một thế giới khác? Đốc Caebi ngu ngốc, sai lầm của ngươi là đến đây một mình. Có thứ gì đó đang bò ra khỏi khối u của ông ta. Một sinh vật quái dị đang đưa những xúc tu của nó xuyên qua khối u rách nát. Ca, cuô, cuô, các xúc tu nhanh chóng nắm lấy cơ thể nhỏ bé của Bi-hyung. Câu chuyện, bài hát của người đàn ông mặt bướu được phát hành. Bi-hyung nhận ra quá muộn vào khoảnh khắc câu chuyện chạm đến hắn. Tại sao những đốc Caebi thế hệ trước lại tránh những người đàn ông mặt bướu? Do đặc tính chủng tộc, sự phản kháng đối với những người đàn ông mặt bướu đã giảm mạnh. Sự căm ghét của những người đàn ông mặt bướu khiến tâm trí bạn trở nên yếu ớt. Mối hận thù của những người đàn ông mặt bướu đã làm giảm mạnh sức chiến đấu của bạn. Một cảm giác bất lực tràn ngập trong Bi-hyung và hắn cảm thấy mình như một con thiêu thân. Vô số ánh mắt từ không trung bắn vào người hắn như những mũi tên. Chòm sao, Hiêng Mu đại đế kinh ngạc trước sức mạnh của người đàn ông mặt bướu. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất đang cau mày trước nguồn sức mạnh của những người đàn ông mặt bướu. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang nắm tay thành nắm đấm. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, rất tức giận. Người đàn ông mặt bướu cười. Bọn ta không thể sử dụng sức mạnh này lên các chủng tộc khác. Tuy nhiên, đối với đốc Caebi thì khác. Xúc tu từ từ siết chặt hơn khiến Bi-hyung ngạt thở. Hắn có thể cảm nhận được mối hận thù sâu sắc của những người đàn ông mặt bướu thông qua các xúc tu. Đó là một câu chuyện cho thấy một lực lượng gần như bất khả chiến bại chống lại đốc Caebi miễn là nó thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Hắn bị kinh ngạc bởi câu chuyện của những người đàn ông mặt bướu. Vốn chứa đầy lòng căm thù của một chủng tộc kể từ khi họ được sinh ra. Ngươi sẽ chết dưới con mắt của những chòm sao yêu thích của mình. Hôm nay ta sẽ nhận được một câu chuyện rất hay đây. Câu chuyện tuôn trào và siết chặt Bi-hyung như một quả trái cây. Hắn đã liên lạc với cục một cách muộn màng nhưng Bi-hyung sẽ trở thành nước trái cây trước khi họ đến. Ngay lúc ý thức của hắn sắp biến mất dưới những xúc tu đang siết chặt. Những xúc tu quấn quanh Bi-hyung phát nổ. Người đàn ông ngạc nhiên rút lui và cơ thể nhỏ bé của Bi-hyung ngã xuống đất. Một người đàn ông cao lớn đã bắt được Bi-hyung. Thật là một đốc Caebi ngu ngốc khi dám đối đầu với người đàn ông mặt bướu. Bi-hyung quay đầu lại trước giọng nói lạnh lùng. Đôi ủng đẫm máu. Một chiếc áo khoác đen dài tung bay trong gió. Bi-hyung bị mắc kẹt hét lên. Đà à. Trong khi các chòm sao trên bầu trời gửi tin nhắn gián tiếp. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang la hét cổ vũ. Bi-hyung nhìn thấy vũ khí màu đen trên tay anh ấy và nhận ra danh tính của người đàn ông. N. Ngươi. Hắn nổi da gà khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Đó không phải do kỹ năng. Đôi mắt của sách của anh ấy được thiết kế bởi người đàn ông lớn tuổi nhất trong mọi chiều không gian. Cũng không phải do sự dữ tợn xung quanh cơ thể anh ấy. Bi-hyung đã trải qua vô số kiếp nạn. Tuy nhiên, chỉ có một hóa thân có đôi mắt này. Anh ấy dường như đang cân đo đong đếm cách giết Bi-hyung. Khoảnh khắc Bi-hyung bắt đầu vùng vẫy. Người đàn ông đã ném Bi-hyung ra sau. Ở yên đó, Bi-hyung ngã xuống với một âm thanh lớn và lăn lộn trên mặt đất. Người đàn ông nắm chặt thanh kiếm trong tay phải của mình mà không do dự. Hắc kiếm quỷ bắt đầu sáng lên và một câu chuyện siêu việt bắt đầu xoay quanh người đàn ông. Những xúc tu bị cắt ngoằn ngoèo trên mặt đất. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cảnh tượng và mở miệng. Ngươi là con quỷ vĩ đại của đường chân trời. Phải. Đã được một lúc rồi nhỉ. Con rối của giấc mơ cổ xưa nhất. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Ha ha ha. Ngươi sẽ không bao giờ biết. Ngươi sẽ không bao giờ biết, kể cả khi ngươi trải qua 1000 cái chết và sống lại 1000 cuộc đời. Bởi vì ngươi là... Yu Jong-hyuk không hề có ý định nghe những điều nhảm nhí của ông ta, và thanh kiếm của anh ấy cắt xuyên qua không khí. Người đàn ông mặt bướu nhìn thấy lưỡi kiếm lướt qua ngay trước mũi mình và hét lên. Chẳng phải hai ta nên dừng cuộc chiến lại sao? Ngươi không liên quan đến chuyện này. Đưa ta xin Yu Sung. Gì? Ông ta nhìn theo ánh mắt của Yu Jong-hyuk về phía cái lồng nơi Ba Yu bị mắc kẹt. Người đàn ông mặt bướu cuối cùng cũng nhận ra tình hình đã diễn ra sai như thế nào. Ngươi đang nhắm tới Đốc Kaebi. Ha, chẳng có ích gì khi có một kênh. Ta không cần kênh. Đôi mắt Ba Yu run lên từ trong lòng. Bi Hyung gục ngã đứng dậy ngây người nghe anh ấy nói. Bầu không khí siêu việt bao quanh lưỡi kiếm của Yu Jong-hyuk. Người đàn ông mặt bướu cười. Ta phải câm nín luôn đấy. Ngươi không biết giá trị của Đốc Kaebi này sao? Ngay cả với cái tên Kim Doka cũng không thể nào. Cho dù có bao nhiêu biến số, dòng chảy của Star Stream, những tia lửa siêu việt xuất hiện và một thác nước ma lực tuôn trào từ hắc kiếm quỷ của Yu Jong-hyuk. Cánh tay của người đàn ông mặt bướu bay lên không trung. Sức mạnh ma thuật tuôn ra từ lưỡi kiếm dưới dạng năng lượng phá thiên và người đàn ông mặt bướu hét lên. Ca, khoan đã, ngươi không biết vì số tiền của ngươi vẫn còn thấp, trong các chiều không gian song song khác. Việc dò dỉ thông tin quá mức đã gây ra các tia lửa xác suất bắn ra xung quanh người đàn ông mặt bướu. Ông ta ngừng nói và lại hét lên. Dù gì thì ngươi cũng đang mắc sai lầm. Đừng bao giờ biến ta thành kẻ thù của ngươi. Chấm, ta đã hứa với đồng đội của mình. Ta sẽ trả thù cho cô ấy. Ba Yu trong lòng đang run rẩy. Cô ấy có thể đã mất trí nhớ và nhiều phần của tiền kiếp đã biến mất, nhưng cơ thể Ba Yu vẫn run rẩy. Ngươi sẽ phải chết ở đây. Xin Yu Sung của vòng 41 không còn ký ức. Nếu vậy thì anh trả thù cho ai? Yu Jong-hyuk không biết. Anh ấy vung kiếm. Giống như việc trả thù cho vòng đầu tiên được hoàn thành ở vòng thứ hai và sự trả thù cho vòng thứ hai được hoàn thành ở vòng thứ ba. Anh ấy chém những xúc tu đi ra từ cục u và sau đó dùng thanh kiếm khổng lồ chặn một trong những cánh tay của người đàn ông mặt bướu. Khoảnh khắc tiếp theo, Yu Jong-hyuk đã đứng đằng sau người đàn ông mặt bướu. Năng lượng phá thiên tràn ngập không gian. C, chờ một chút. Dừng lại. Khối u của ông ta bay trong không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của người đàn ông mặt bướu chìm trong bóng tối xuất hiện từ khối u. Một lời nguyền, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Cái tôi của những chiều không gian sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Người đàn ông mặt bướu bị chém bởi hắc kiếm quỷ. Có một tiếng hét khủng khiếp và bóng tối thoát ra khỏi khối u hoàn toàn nuốt chửng ông ta. Bóng tối nhìn chằm chằm vào Yu Jong-hyuk một lúc trước khi nó hoàn toàn biến mất. Sau đó, một sự tĩnh lặng ập đến. Yu Jong-hyuk đứng hình một lúc vì sử dụng sự siêu việt quá mức. Vô số tin nhắn hệ thống lọt vào tai anh. Bạn đã có được một câu chuyện huyền thoại mới. Bạn đã đạt được một thành tích chưa từng có trước đây. Câu chuyện kẻ giết một người đàn ông mặt bướu đã được mua lại. Tất cả những người đàn ông mặt bướu trong thế giới quỷ đều trở nên thù địch với bạn. Yu Jong-hyuk chậm rãi đi về phía cái lồng và cẩn thận kéo Ba Yu ra. Ba Yu khóc không thành tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy chạm vào Yu Jong-hyuk vài lần. Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm vào Ba Yu một lúc trước khi đặt cô ấy vào túi của mình và bắt đầu di chuyển. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, rớm nước mắt. Chòm sao, công lý hói, đang lấy khăn lau đầu. Chòm sao, hải chiến thần, ấn tượng đến nỗi anh ấy đang viết một bài thơ. Ánh sáng của vô số chòm sao đang chiếu về phía anh nhưng không một chòm sao nào có thể chạm đến Yu Jong-hyuk. Cho dù họ đã sống bao nhiêu năm, họ cũng không thể hiểu được kẻ hồi quy đã phải chịu đựng sự hủy diệt của thế giới hai lần. Ngay sau đó, Yu Dòng Hy Úc nghe thấy một tin nhắn. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn bạn. Đó là một chòm sao chưa từng xuất hiện trong hai vòng trước đây. Vậy thì tại sao? Yu Dòng Hy Úc cảm thấy như chòm sao đó đã ở đây từ rất lâu. Yu Dòng Hy Úc nói, cút đi, Kim Đô Ca. Sau đó, một trong những chòm sao trên bầu trời thực sự vụt tắt. Kim Đô Ca, không có câu trả lời nào từ Kim Đô Ca. Cách chương.